Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức và lắng nghe câu chuyện Oan Hồn Dưới Đáy Vực của tác giả Mạnh Ninh. Thưa quý vị, bây giờ không mất thêm thời gian nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông cụ của nhà bác là trở nặng lắm rồi đấy. Các bác và gia đình hãy đưa cụ về nhà để chuẩn bị hậu sự dần đi. Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã làm hết cách nhưng mà sức của cụ yếu quá. Tiếng của bác sĩ chính cất lên trong căn phòng, giặt một màu trắng thê lương, làm cho mấy người nhà ông cụ Nhật âu sầu. Ông cụ Nhật năm nay đã gần 80, cái tuổi xưa nay được xếp vào dạng hiếm. Rồi đã gần 80 nhưng mà thường ngày ông cụ vẫn đạp xe đi đánh cờ, vẫn tham gia hội họp đình làng, vẫn uống ầm ầm. Vậy mà chỉ sau một cơn trúng gió và ngã dập đầu xuống sân sau, ông cụ đổ bệnh nằm liệt giường liệt chiếu. Từ hôm nhập viện cho đến giờ cũng đã là ngày thứ năm, cả ngày sức khỏe của ông cụ càng đi xuống dữ dội, và cho đến hôm nay thì bệnh viện quyết định trả về. Dù đã có công cứu chữa nhưng các bác sĩ đành bó tay. Nghe lời bác sĩ chính thốt lên như một bản án tử, mấy người con của ông cụ Nhật chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau. Tiếng sụt sùi của ba người con dâu đã vang lên khẽ khẽ. Chiếc xe cứu thương đưa ông cụ về nhà ông Vũ, con trai trưởng của cụ Nhật. Sinh thời ông cụ Nhật có ba người con trai. Hai người con trai trưởng tên là Vũ, năm đó 58 tuổi. Người con thứ là ông Hưởng, năm đó là tròn 50. Và người con út tên là Sinh, kém ông Hưởng đúng 10 tuổi. Ông Vũ lấy vợ và sinh con tại căn nhà xưa cũ ở làng. Ông Hưởng thì lấy vợ tận Mạn Nam Định, ở rể bên đó và làm trang trại nuôi gà. Sinh là con trai út lấy vợ độ 8 năm nay. Hai vợ chồng của Sinh dọn ra ở riêng, lấy nghề lái xe tải làm cần câu cơm. Hai vợ chồng của Sinh ngụ tại tận Hòa Bình, mới có đứa con gái đầu lòng năm nay lên 6 và đặt tên là Hạnh. Khi còn khỏe thì ông cụ Nhật ở với vợ chồng người con cả, cho nên lúc gần vãng sanh, mấy anh em cùng bàn nhau đưa cụ về đây để chuẩn bị tang lễ. Nghe tin cụ Nhật hấp hối, họ hàng gần xa, bạn bè thông gia liên gia và làng xóm kéo đến hỏi thăm nhiều lắm. Ông Vũ thân là anh trưởng, một mặt đứng ra tiếp đón khách khứa, một mặt chỉ đạo hai người em đi đánh tiếng với đám trại hòm, đám cỗ bàn giảm bạt và đội kèn bắt âm, để sẵn sàng chuẩn bị khi ông cụ nhắm mắt xuôi tay. Vậy mà ông cụ Nhật không chết ngay. 5 ngày sau ông cụ vẫn còn nằm thoi thóp trên giường. Đến bữa vẫn còn húp non một bát cháo loãng, dù thân thể càng lúc càng tóp lại như cái xác ve. Cơ thể tựa hồ xuống lắm rồi. Thêm mấy ngày nữa trôi qua. Đêm hôm đó thời gian đã trôi về hơn nửa đêm. Ông Vũ đứng ở cửa bùa ngó nhìn bố của mình vẫn điềm nhiên ngủ. Hai tay đặt trên bụng vẫn nhịp nhàng lên xuống theo mỗi điệu thở. Ông mới yên tâm trở ra nhà ngoài. Bên trước bàn uống nước, hai vợ chồng ông Hưởng và vợ chồng của Sinh cùng bà Vũ đã âu sầu ngồi đó. Ông Vũ đón lấy tách trà vợ của mình mới rót, đưa lên miệng nhấm nháp một ngụm. Nhìn mặt của ông như là già đi 10 tuổi. Hơi trà nóng làm trông tỉnh táo thêm vài phần. Ngó nhìn bàn thờ gia tiên đang nhuệt nhòe hương khói. Ông Vũ nén tiếng thở dài rồi âu sầu bảo: "Hai chú nghe anh bảo này, bố mình đã yếu cả rồi. Thế nhưng mà từ hôm ở viện về đến nay đã sang ngày thứ 11, cũng chẳng biết khi nào các cụ đón bố đi. Các chú cứ ở nhà thế này không ổn đâu. Còn mấy đứa nhỏ và công việc, anh đánh tính thế này, các chú cứ về làm ăn, khi nào mà bố trở nặng anh sẽ điện lên gấp. Khi đó thì dù thế nào cũng phải nhanh chóng sắp xếp về nhìn mặt bố, các chú thấy thế nào?" Ông Hưởng gật đầu đồng tình rồi nói: "Dạ bác trưởng dạy phải lắm. Có hai bác túc trực bên thì chúng em cũng yên tâm. Thế ý chú sao?" Quay sang nhìn người em út là Sinh đang rít thuốc, ông Hưởng nhận được một cái gật đầu đồng tình. Ông cụ Nhật lay lắt nằm đó, dù rất thương bố của mình nhưng công việc trong ngoài vẫn còn nhiều. Suy đi tính lại, sáng hôm sau ba anh em của Vũ chia tay nhau ở bến xe, ai về nhà nấy. Bán đi thêm 3 tuần sau, cứ 3 ngày một lần ông Vũ gọi điện thông báo tình hình sức khỏe của bố cho hai anh em và cả ba đều yên tâm để làm việc. Cho đến một ngày nhằm tháng 11 âm lịch, tròn đúng 45 ngày kể từ khi ông cụ bị bệnh viện trả về. Lúc đó là tầm 9 giờ tối, đang nằm bẹp trên giường đột nhiên ông cụ Nhật lùm cùm bỏ dậy. Ông gất giọng yếu ớt rồi gọi con. Nhà anh chị Vũ, chị Thơm đâu? Ông Vũ và vợ đang tiếp mấy cụ bô lão cùng làng sang thăm. Nghe thấy tiếng của bố mình gọi, hai vợ chồng vội vã chạy vào bên trong. Thấy cụ Nhật ngồi tựa lưng vào thành giường, ông Vũ vội vàng vén tấm màn tuyên chui vào, ngồi xuống nắm tay của bố mà hỏi. Thầy tỉnh rồi hả? Thầy thấy trong người thế nào? Ông cụ Nhật hấp háy đôi mắt cập kèm nhìn con rồi đòi ăn. Nhà anh Vũ hả? Cho bố miếng cam. Thế ai đến nhà mình chơi thế? Ông Vũ thấy giọng điệu của bố mình trầm mồn ra mặt thôi sạm đi thì vui mừng lắm. Ông hối vợ đi bóc cam cho bố ăn rồi còn vui vẻ nắm lấy bàn tay khô khốc đáp. Vâng ạ, có đám cụ thủ cụ diễn sang thăm bố đấy. Lời nói vừa xong thì hai người đàn ông chạc tuổi của ông cụ cũng vén mảnh che tín vào. Ông diễn liền mồm mồm nói. Thế sao mà lâu khỏe lại thế? Các cụ trong làng mong cụ mãi, hội cờ quạt vắng cụ là mất vui. Ông cụ Nhật cười móm mém. Vâng, khổ nỗi bệnh tật nó hành tôi, chứ tôi nhớ các cụ lắm. Ba ông già rì rầm trò chuyện một hồi rất lâu, hình như là hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau khi ăn xong mấy múi cam, ông cụ Nhật giục con trai đỡ mình nằm xuống, tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Cả mấy người lại kéo nhau ra bên ngoài. Trái với nét mặt vui mừng lộ trên nét mặt của ông cụ Diễn và vợ chồng ông Vũ, cụ Thủ lại tỏ ra một nét âu sầu. Cụ Thủ ném ánh mắt mờ đục nhìn vào trong buồng rồi lại nhìn vợ chồng ông Vũ mà thở dài. Vốn là người đàn bà tinh ý nhận ngay ra sự lạ, bà Thơm liền chau mày hỏi. Có sự gì mà cụ buồn rầu đến thế? Cụ Thủ hất hàm rồi bảo. Nhà chúng mày nên điện báo cho anh em họ hàng chuẩn bị tinh thần vừa đi. Ông cụ sắp đi rồi, hồi quang phản chiếu thôi. Mặc cho ba người đang ngây ra không hiểu, cô Thủ tiếp tục cất giọng giảng giải. Chúng mày có điều không hay, khi mà một người chuẩn bị qua đời là bước sang thế giới khác, linh hồn của người đó sẽ rút dần ra khỏi thể xác, từ chân, bụng, tay, cuối cùng là trái tim và trí não. Khi mà trí não nhẹ nhàng an yên không còn bị ảnh hưởng của vật chất, thì người đó có thể trở nên tỉnh táo và mạnh mẽ đặc biệt. Thời điểm cận kề cái chết là lúc con người ta khao khát sự sống nhất và muốn tạo ra những kỷ niệm vui cuối cùng với người thân. Hiện tượng một người đang bị bệnh nặng có thể suy yếu, đột nhiên trở nên tỉnh táo, thân thể khỏe mạnh. Hoặc là nói cười sảng khoái, muốn ăn uống. Thông thường thì khoảng 4 tiếng đồng hồ sau thì sẽ tử vong. Hiện tượng này được ví với ngọn đèn trước khi mà tắt lửa. Ánh sáng tự nhiên sáng rực đấy. Ông Vũ chết chân tại chỗ vì lời này hình như ông đã nghe được người ta ở đâu đó. Và dường như trong lòng của ông cũng có một linh tính mách bảo, cho nên ruột gan cứ nóng lên như lửa đốt. Đần mặt suy nghĩ vài giây thì ông Vũ ngay lập tức móc điện thoại thông báo ngay cho hai người em. Rồi nếu như mà cụ Thủ là đúng thì ông Hưởng và Sinh có thể nhìn mặt bố lần cuối. Ngược dòng thời gian trở về 1 tiếng đồng hồ trước, lúc đó là tầm hơn 10 giờ đêm, Sinh châm một điếu thuốc thăng long nhăn nhúm, điếu thuốc thứ 17 trong gói thuốc lá hắn đem theo từ nhà cho Quốc xe đêm. Sinh làm nghề chạy xe tải giao hàng cho khách. Việc này không có thời gian và ngày làm việc cố định, nhưng chủ yếu hoạt động về đêm. Mỗi khi hàng về đến bãi, đội bốc vác sắp xếp xong xuôi cũng là lúc công việc của Sinh đã bắt đầu. Chiếc xe tải này do ông cụ Nhật mua cho vợ chồng Sinh làm kế sinh nhai từ mấy năm trước. Tính ra nếu 1 tháng chạy độ 2 tuần đều đặn thì dư tiền xăng dầu, tiền sinh hoạt cho gia đình 3 người nhà Sinh. Đợt này con bé Hạnh chuẩn bị đi học lớp 1. Thành thử ra là Sinh phải cố công nhận thêm chuyến để đảm bảo chi tiêu. Nói thêm về tài xế tải như Sinh, có đi thì có biết vất vả. Lúc đi nhìn vẫn còn ra dáng người, lúc về thì ma chê quỷ hờn. Từ ăn uống tắm giặt đi lại cho đến ngủ nghỉ, có phải muốn là được đâu. Khi đang có hàng thì phải cố gắng làm mọi thứ thật nhanh, gọn gàng để mà nổ máy khởi hành cho kịp giờ trả. Mà đã xe tải thì ai cũng biết tốc độ không thể nhanh. Nhanh thì phanh bằng nước mắt, chậm đồng nghĩa với việc thời gian dài chạy cả đêm thậm chí là 2 đêm. Do vậy một tay cẩn thận, Sinh vẫn bám lấy cái nghề này, vì thu nhập cũng không đến nỗi. 2 giờ 15 phút, chiếc xe tải bon bon trên cung đường vắng. Vắng đến mức mà cả cung đường ấy chẳng hề có một chút ánh sáng nào khác ngoài chiếc đèn xe tải này. Sinh ném điếu thuốc lá đã cháy tàn, buông chiếc vô lăng, thả rũ mái tóc của mình rồi tiện tay phủ những hạt mưa li ti đang bay tới tấp từ khung cửa kính vào cabin. Chạy thêm quãng khoảng 5 cây số, nhắm chừng nơi giữ hàng còn trên 60 cây, Sinh với tay bật chiếc radio để xua đi cái lạnh lẽo của tiết trời tháng 11. Radio phát lên bản nhạc Hà Nội phố càng làm cho khung cảnh trước mặt thêm phần ảm đạm. Sinh chán nản tắt radio rồi tiện tay kéo cao ô cửa kính xe, vì cơn mưa phùn đột nhiên giăng xuống dù mới tạnh mưa chưa đầy 15 phút. Nằm ánh mắt mệt mỏi nhìn ra khoảng kính xe đang loang loáng nước mưa vọng lại, khẽ kéo cao cổ áo len, Sinh dùng mình một chập. Tuyến đường quốc lộ này trải rất dài, vòng vo quanh co qua những triển núi, kéo sâu một quãng hơn 30 cây số không có nhà dân và rất tối đèn. Đoạn này Sinh đã phải tập trung hết sức vì đường dốc, thêm việc mưa phùn răng răng làm cho mặt đường khá trơn trượt. Nhưng điều mà Sinh cảm thấy giận giận nhất đó là tin đồn của cánh tài xế đêm là đoạn đường này hay gặp ma cũng như nạn chấn lột lộng hành. Cầu đường ước thấy xe đang chạy bon bon thì bất ngờ ánh đèn pha chiếu xuống lòng đường, rồi lại một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Sinh giật thót, giảm chân ga và từ từ đánh xe chạy thật chậm. Giữa con lộ tối om lúc này xuất hiện một cây chiếu. Ở đoạn đầu cây chiếu có một bó nhang to đang cháy tỏa làn khói mờ đục. Sinh tái mặt lẩm bẩm, sao lại có người chết đắp chiếu giữa đường như vậy? Nhang khói còn đây sao lại chẳng có ai xung quanh? Thậm chí Sinh căng ra tột độ, giữa chốn hoang vu thế này lại có một cây xác đắp chiếu. Thêm nắm nhang lan tỏa khói mờ mịt mà xung quanh không có người, thì chỉ có thể có 2 trường hợp. Một là đám nào đó đang dàn cảnh cướp của, chỉ cần chủ xe xuống kiểm tra, tức thì có mấy tên du côn đập bụi rậm nhào ra chặn đường cướp của. Hai là chỉ có ma trêu. Chứ ma vừa nghĩ đến như là xoáy sâu vào tâm can của Sinh. Dù là người cứng bóng vía nhưng mà giữa đêm trường tĩnh mịch, Sinh không khỏi dùng mình cẩn trọng đánh xe, tránh sang cái thầy đắp chiếu. Mắt vẫn dán chặt vào làn khói hương đang tỏa lên lờ mờ. Đến khi mà xe tăng ga được mấy chục mét, nhìn lại qua gương chiếu hậu, Sinh ngái hùng nhận ra cái thầy đó đột ngột đứng thẳng dậy. Xung quanh có mấy tên đàn ông đang đứng nhìn theo, đúng là bọn dàn cảnh ăn cướp. Sinh mừng húng và thầm cảm ơn tính cẩn trọng của mình. Con đường này bó quanh núi, quanh đây chẳng có một nhà dân nào, lại tối như hũ nút. Bên phải là một cánh rừng âm u, bên trái là vực sâu. Chẳng may mà đám cướp ấy chặn đường lại, thì nhẹ mất của nặng thì chết oan. Con đường dẫn lên điểm tập kết còn xa hơn 20 cây, lại cách xa cao tốc cho nên đường xá có vẻ khó đi và tuyệt không có đèn cao áp chiếu sáng. Sinh mắm môi tăng ga, vốn có thâm niên trên cung đường này, cho nên hắn đã quá quen với đám ổ gà ổ trâu. Chạy nhanh hấp tấp có khi còn lật xe như chơi, nhưng mà để an toàn hắn vẫn tăng tốc, rồi như là đám cướp phóng xe theo thì rắc rối. Sinh móc điếu thuốc bẩm lên miệng cho xua tan cái không khí u ám ảm đạm. Càng lên mạn này không khí càng đặc quánh lại, lạnh lẽo đến rùng mình. Xung quanh chỉ còn tiếng cốc ngoé kêu vắng lên, làm cho cái màn đêm bên ngoài như bị bí bách và muốn nuốt trọn cả cơ thể của mình. Cánh tài xế người ta đồn nhau rằng đoạn đường này hay có tai nạn. Nói đâu xa một đoàn xe du lịch trong đêm tiến về vùng này. Không hiểu làm sao mà cả xe hơn 40 mạng lật xuống vực không ai sống sót. Sinh bần thần đưa tay lên ngực áo, tấm bùa bình an vẫn ghim chặt bằng cái kim băng làm tâm trí của hắn ổn định phần nào. Tiếng chuông điện thoại di động kéo Sinh thoát khỏi mớ suy nghĩ hoang mang. Sinh nhìn vào màn hình giật mình nhận ra người gọi đến là ông Vũ. Linh tính mách bảo bố của mình trở nặng, Sinh cuống cuồng cầm điện thoại lên. Chưa kịp bấm máy thì xảy ra sự việc kinh hoàng. Trong đêm tối mù mịt, một người đàn bà đi bộ trên đường vắng giữa buổi đêm mùa đông ảm đạm. Chuyện xảy ra chỉ trong khoảnh khắc rất nhanh. Sinh không xoay chuyển được tình thế vì bà ta quá gần xe. Khẩm, đúng ra là mày nhìn vào màn hình điện thoại, cho nên Sinh đã lạc vô lăng. Vận tốc chiếc xe đang lớn, Sinh không thắng hay tránh được, hắn đánh tay lái theo bản năng. Mọi thứ xảy ra trong chớp nhoáng đã quá trễ, chẳng còn thời gian để chọn lựa theo cách có suy nghĩ. Một số bộ phận trong cơ thể của Sinh đã bắt đầu phản ứng theo phản xạ. Sinh để nghe cái rầm. Theo bản năng hắn đạp phanh mạnh, người của hắn chồm ra phía trước, cái dây quàng siết chặt lại, chiếc xe rít bánh gần 15 mét rồi ngừng lại. Sinh bấu tay lái chớp mắt liên tục, mắt tái xanh tái xám. Hắn thất thần đến mức không dám nhìn vào gương chiếu hậu. Nhưng khi những mắt lên nhìn vào tấm gương, hắn có thể thấy được một cảnh tượng kinh hoàng. Cái đèn sạc điện trong tay của người đàn bà rơi ra, nằm lăn nấp trên đất, vô hình chung soi rọi cảnh tượng trước mặt. Một người đàn bà với hai cái chân gãy gập nằm úp sấp trên đường bất động. Tim của hắn đập bình bịch, mồ hôi tuôn ra dù tiết trời đang rất lạnh. Hắn nhòi người lại đằng sau ghế để nhìn cho rõ. Người đàn bà có lẽ bị gãy chân đang khẽ cục cựa thân mình. Bà ta đau đớn rú lên, nhưng cái chân gãy làm cho bà ta không thể di chuyển. Hướng mắt về bên xe, người đàn bà cố gắng giơ tay cầu cứu. Trong khoảnh khắc đó, Sình cứ ngồi chết chân như tượng. Hắn biết là hắn phải leo ra khỏi xe giúp người bị nạn. Nhưng cái bi kịch vừa xảy ra đâu phải do lỗi của hắn. Hắn đổ lỗi cho bà ta đi quá gần làn xe. Nhưng bất kỳ lúc nào những chuyện trời ơi đất hỡi cũng có thể đổ lên đầu của hắn. Rồi mọi rắc rối sẽ dồn vào hắn hơn. Sinh nghiến răng đạp ga thật mạnh. Chiếc xe lao đi, hắn nhất định phải bỏ chạy, không giúp đỡ nạn nhân trong cơn nguy kịch. Hắn nín thở cho đến khi chiếc xe chạy thêm được hơn 50 mét. Qua gương chiếu hậu, Sinh có thể thấy đôi tay của người đàn bà cổ quạng vẫy vẫy. Chuyện xảy ra trong vài phút, vậy mà hắn cảm thấy như vài giờ. Hắn biết là phải nên đi lại chỗ tai nạn để giúp bà ta. Thế nhưng hắn có thể làm được gì chứ? Hắn chẳng thể thay đổi được gì. Hắn sẽ bị liên lụy vì những chuyện không đâu. Rồi cảnh sát sẽ truy hỏi, thậm chí hắn có thể đi tù, hay chỉ ít phải đền bù một khoản khơ khá. Khẩm, trong đầu hắn dấy lên một ý nghĩ tiêu cực. Người đàn bà có thể đã thấy biển số xe của hắn. Rồi như bà ta trình báo công an thì sao? Khi đó chắc chắn hắn sẽ phải đi tù vì tội gây tai nạn rồi bỏ trốn. Rồi vợ con của hắn để cho ai? Trong khi ông cụ thân sinh ra hắn có lẽ đang hấp hối. Hàng trăm suy nghĩ hiện lên trong đầu trong một quãng thời gian rất ngắn. Bây giờ thì hắn dừng xe như người vô hồn, chẳng để ý gì đến xung quanh. Bộ óc của hắn trống rỗng. Người đàn bà đó làm gì mà đi ngoài đường giữa buổi đêm mùa mưa ẩm ướt như vậy? Và bà ta đã đi không đúng làn đường cho người đi bộ. Đâu phải hắn cố tình tạo tình huống đâm vào bà ta, chỉ là phản xạ mà thôi. Chỉ là những mạch li ti trong óc phản ứng khi thấy nguy hiểm. Đó chỉ là chuyện sống chết trong mỗi con người. Hắn tự nhủ trong tình huống đó chắc chắn ai cũng làm như vậy. Bởi khoảng cách quá gần, hắn không thể làm gì khác. Thật là khủng khiếp, nhưng đâu phải hắn ta cố tình chọn cái chuyện hại người. Chính là cái chuyện hại người đã chọn hắn chứ. Ai cũng có thể bị như vậy, chỉ là không may mà thôi. Nhưng mà nếu cứ như thế này mà bỏ đi, có khi thì rũ tù, nhưng quay lại cứu cũng chuốc thêm phiền hà rắc rối. Đôi mắt của hắn ta vặn lên một tia máu, một suy nghĩ độc ác lóe lên ở trong đầu. Hắn cài sút lùi đạp ga bằng tốc độ rất lớn. Chiếc xe tải nặng nề lao nhanh lại phía người đàn bà đang cố lết vào trong lề đường. Hắn nghiến răng chỉ thấy chỗ ngồi rung lên. Tiếng rú thảm thiết của người đàn bà đã tắt lịm trong màn đêm. Bà ta đã chết, chắc chắn đã chết. Cái vô lăng xoay mạnh một cái khiến bà ta và chiếc xe quay mình như sắp đổ. Sinh thở hồng hồng, hai tay nắm chặt vô lăng, đôi mắt trở nên như lòi ra khỏi chồng. Sau mấy giây chấn tĩnh, hắn chộp lấy cái đèn pin với thêm cây tuyếp nữa rồi cúi xuống xoay gầm xe. Người đàn bà bị bánh xe đè ngang qua đang nằm úp sấp và giữ gầm xe, thân thể vẫn còn nguyên nhưng mà không còn động đậy. Sinh hoảng kinh thực sự, hắn mon men tiến đến lấy cái tuyếp sắt chọc chọc lên người của bà ta, nhưng không còn biểu hiện của sự sống. Tưởng người đàn bà đã chết, hắn lấy hết can đảm kéo người đàn bà tính bỏ bên đường, vừa kéo vào lề đường tính giấu vào bụi rậm bên cạnh. Một trong giây phút đó, người đàn bà đột nhiên rú lên. Bà ta chưa chết và đôi tay cầm keo đó đang túm chặt lấy cẳng tay của hắn. Người đàn bà với khuôn mặt rách toác, một làn da cày xuống mặt đường lộ ra lớp cơ thịt đỏ lòm và chỉ còn hai hốc mắt đảo loạn. Khuôn miệng ngọc ra máu tươi và hàm răng đã rụng gần hết thều thào kêu cứu. Sinh rú lên theo bản năng đạp mạnh vào bà ta. Người đàn bà ngã vật xuống, tiếng rên rỉ yếu ớt vẫn thều thào cất lên. cứu với. Đến nước này Sinh không còn chần chừ, để cho bà ta sớm có thể hắn đối diện với án tử. Chỉ cần một phần vạn giây, trong đầu của hắn dấy lên một ý nghĩ độc ác cực độ. Chiếc tuyếp sắt lằn lồng lốc bên cạnh nhanh chóng hắn chụp lấy. Người đàn bà mặt mày máu me vẫn bò dưới nền đất, mồm kêu gào không ngớt. Một thanh âm khô khốc vang lên lạnh lùng. Người đàn bà á khẩu, hai hốc mắt sâu thẳm chảy ra hai dòng máu tươi. Đầu của bà ta bị lõm hẳn xuống một mảng, máu và não nhè nhoét chảy ra hai bên mang tai, ướt đẫm nửa khuôn mặt. Người đàn bà chất giật mấy cái, hai bàn tay cào mạnh xuống đất rồi ngay đơ. Bà ta chết tươi không kịp ngáp. Sinh hoàng kinh lùi lại. Cái tuyếp sắt nặng trịch còn dính ít thịt vụn và não của người đàn bà rơi đánh keng một tiếng. Hắn giao giác ngó quanh con đường vắng lặng. Đã gần 11 giờ đêm, ở cái đoạn đường heo hút này chẳng có mấy xe qua lại. Nhưng cẩn thăng vụ ấy nấy, lỡ chẳng may có ai đánh xe đi qua đây giờ này, thế cảnh hắn bừa đầu người đàn bà bằng cây gậy sắt thì nguy to. Cái đoạn Sinh lùi nhanh lên xe, rồi nhanh tay lấy cái võng bằng vải có phần cũ nát. Chiếc võng đang ngả màu ố vàng mà hắn ta vẫn dùng để mắc vào đuôi xe khi nghỉ ngơi. Không chậm trễ, Sinh bê cái xác ướt đẫm máu và lấm lem đất cát rồi gói lại. Máu của người đàn bà nhễu ra thấm đẫm ướt cả cái võng, bốc lên một mùi thanh tưởi lượm giọng. Mất hơn 3 phút hắn mới kéo được cái xác sang bên kia. Không một chút đắn đo, hắn đạp cái võng xuống vực. Cái võng biến mất trong màn đêm đen với những cơn mưa phùn đang răng. Đứng thất thần mấy giây, Sinh bước trở lại chỗ chiếc xe tải của mình, trèo lên cabin xe tải và bắt đầu nổ máy. Sinh rút một điếu thuốc lá ra đưa lên miệng châm rồi rít điên cuồng. Nơi này là một nơi hoang vắng điều hưu, là một con đèo cao, bên cạnh là một cái vực sâu thăm thẳm, vô hình chung bao che cho tội ác của hắn đêm nay. Không chần chừ thêm nữa, Sinh đã cài số đạp ga, chiếc xe phóng thẳng một mạch. Chiếc xe kinh như vậy lầm lũi đi trong đêm với tâm trạng hoảng loạn của Sinh. Nếu hoảng sợ ấy lấn át lý trí làm cho Sinh quên mất việc quan trọng, đó là gọi điện về nhà cho ông Vũ để hỏi thăm tình hình của bố. Sinh ôm vô lăng mà thần trí căng ra. Ánh đèn pha rọi xuống mặt đường vẫn chỉ là một màu u tối. Chạy thêm được tầm 20 cây số, trước mặt là đồng bằng rộng mênh mông. Tiếng gió thổi vù vù vào kính xe làm cho hắn co mình trong tấm áo bông nặng nề. Xe lướt nhanh trên con đường chập chờn, xe loáng thoáng thích trạm thu phí km 58. Hết con đường cao tốc là đến đoạn đường ngoằn ngoèo nổi tiếng, và cũng là đoạn đường khiến hắn lo lắng. Để sốc lại tinh thần, Sinh dừng xe bên đường, thở thật mạnh một hơi rồi mở cabin, tiến vào một quán ăn đêm gọi một bát phở bò, đập hai quả trứng lộn món ưa thích. Chủ quán là một người đàn bà trung niên ngó chừng ngoài 50. Sinh gọi đồ ăn rồi xin phép vào sau nhà vệ sinh để rửa mặt sốc lại tinh thần. Ban nãy sau khi mà ra tay sát hại người đàn bà, Sinh đã rửa qua mặt mũi tay chân bằng chai nước lọc mang theo ở trên xe. Thế nhưng mà chẳng may có vết máu nào còn vướng lại thì rắc rối. May mắn thay không có dấu máu nào vương trên mặt hay quần áo. Mang theo tâm trạng yên tâm phần nào, Sinh trở nên chọn một cái bàn gần nơi quầy bán hàng của chủ quán để lấy hơi người cũng như hơi ấm giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo. Bà chủ quán đang làm đồ ăn, thoáng thấy vị khách mở hàng sớm thì cất tiếng trêu chọc. Trai trưởng lái có khác, các anh là hào hoa lắm đấy. Sinh mỉm cười cố giấu một nét sợ sệt trên mặt rồi nói: nhà cô có con gái không? Cho cháu làm rể đi, đang muốn lấy vợ đây. Bà chủ quán cười xòa bưng bắt vợ nóng hổi, nói giọng trách móc: đúng là trai lái xe lăng nhăng đâu cũng muốn có vợ. Có rồi muốn nữa hả? Sao không gọi vợ nó xuống ngăn cùng để ngồi trên xe thế kia? Câu nói của bà chủ quán làm cho Sinh bị sặc khi mà vừa húp được thìa nước vợ. Sinh liếc ra chiếc xe trống không rồi nghi hoặc hỏi: cô nói gì, vợ con nào à? Bà chủ quán vừa nói vừa chỉ tay lên xe cabin rồi bảo: cái thằng này, thế đứa nào ngồi ở đâu rồi? Cô nhìn nhầm rồi, xe cháu đi một mình mà. Chết, chưa già đã hoa mắt rồi. Nhưng sắc mặt của bà ta có điều gì lạ lắm, nét mặt tự hồ như vừa nhìn thấy thứ gì nghiêm trọng đang diễn ra. Sinh cũng chẳng thèm nghĩ ngợi gì thêm, cắm mặt ăn miếng đầu tiên. Bánh phở vừa gắp được 3 lần thì Sinh chợt nhớ ra cuộc gọi ban nãy. Móc cái điện thoại, Sinh bấm nhanh dòng số của ông Vũ rồi gọi. Gọi đến lần thứ 3, ở đầu dây bên kia có tiếng trả lời, Chú về ngay đi, bố sắp mất rồi. Sinh đờ đẫn bỏ bát phở mới ăn được 1/3, rồi nhanh chóng thanh toán tiền ra đi với thái độ vội vã. Đến khi bóng xe khuất sau hương lộ, bà chủ quán vẫn đứng chết chân tại cửa, đôi mắt nhìn theo ánh đèn xe mà trong lòng thấy hãi hùng. Còn thấy điều gì thì chỉ mình bà biết mà thôi. Sau khi trả xe vào bến bãi, thời gian cũng đổ về tầm nửa đêm. Sinh cố gắng làm bộ tự nhiên, nhanh chóng trao biên lai cho cô kế toán của chủ hàng, rồi gửi xe vào bãi. Nhanh chân ra nhà xe lấy chiếc Honda, rồi nổ máy đội mưa về nhà. Mới nửa đêm bầu trời còn đen kịt, tuy trên tầng không mưa không lớn lắm nhưng mà giả dích lê thê, kéo theo từng cơn gió xe sắt, làm cái giá rét của mùa đông miền Bắc càng thêm bút giá. Sinh kéo vội chiếc áo mưa lầm đũi chạy ra hương lộ, nhắm hướng căn nhà mình ở một phố huyện vắng người, cách bến xe độ 5 cây số. Mùa đông miền Bắc vào cái tháng gần cuối năm này lạnh lẽo đến tím da tái thịt. Sinh chạy chậm chậm chiếc Honda cũ kỹ dưới mặt đường loang loáng nước, cho nên phải mất gần 30 phút mới về nhà. Giờ bến xe chỉ cách nhà hắn không quá xa. Căn nhà của vợ chồng Sinh nằm ở một vị trí con đường nhỏ nên khá yên tĩnh. Chỉ có điều Sinh cảm thấy bất tiện nhất, đó là mùa đông thì con đường về nhà tối om như mực, tuyển không có lấy một ánh đèn đường soi rọi. Mãi một lúc lâu sau hắn mới run rẩy đứng trước cánh cổng mà đưa tay ra chìa khóa. Giờ này Thu vợ của Sinh đang làm ca đêm. Bằng chứng là ban nãy Sinh gọi thì Thu bảo xin quản lý về luôn. Đứa con gái tên Hạnh cũng theo mẹ lên xưởng gia công, nơi mà Thu làm để ngủ, vì hai vợ chồng không cho con ở nhà một mình. Đang run cầm cầm vì lạnh thì chợt Sinh nghe thấy tiếng gọi ở bên kia đường. Sinh giật mình quay lại, phố xá giờ này chìm trong giấc ngủ đêm. Lặng lẽ và yên nắng trong không gian ẩm ướt, làm gì có ai ra đường giờ này. Sinh căng mắt nhìn về bên kia đường một lúc trong tâm thế đề phòng. Trên gác thượng của căn nhà đối diện nơi hắn đứng, ngọn đèn quả nhót màu đỏ hắt ra ngoài ô cửa kính, ướt mưa càng làm cho khung cảnh thêm thê lương. Sinh thở vào, đưa tay mở cổng và dắt chiếc Honda vào sân, lòng nghi hoặc đem theo sự lạ mở cửa vào nhà. Bật sáng ngọn đèn vàng trong nhà, Sinh nhanh tay rũ hết lớp quần áo mưa và móc thuốc ra hút. Ngồi trấn tĩnh một mình, Sinh nhớ lại chi tiết khi gặp nạn ban nãy. Không may cú đâm trực diện vào người đàn bà không làm chiếc xe bị móp, thêm việc đoạn đường 20 cây số đó chẳng có ai. Cái xác quấn quanh trong cái võng nằm dưới vực sâu có trời mới biết, Sinh thầm yên tâm phần nào. Rít thêm một hơi thuốc, Sinh lật đật tiến lại bàn thờ thắp lên một tuần nhang cho bát hương đỡ lạnh, cũng như là cho căn nhà thêm phần ấm cúng. Quay nhang vừa cháy đỏ chưa kịp cắm xuống thì Sinh chợt giật nảy mình lùi lại mấy bước vì cành hoa cúc mà Thu cắm ở cái lọ lục bình bằng gốm cao chừng một găng tay đặt ngay cạnh bàn thờ chợt rung lên khe khẽ như có người vừa chạm tay vào. Sinh dùng mình ớn lạnh vì cái giá rét của mùa đông bao nhiêu thì càng ớn lạnh gấp trăm lần bấy nhiêu. Vì trong cái làn khói lờ mờ của que hương tỏa ra, Sinh thấy khuôn mặt của một người đàn bà tóc bạc vừa thấp thoáng ẩn hiện nhìn hắn chòng chọc. Sinh kinh hãi hét lên rồi lùi lại thêm mấy bước. Từng làn gió khẽ rít qua khe cửa làm cho cành hoa cúc khẽ rung lên. Sinh nhìn lại bàn thờ rồi cho rằng mình nhìn gà hoa cúc, cho nên đứng thử người hồi lâu mới quay người trở vào nhà tắm đặng rửa mặt cho tỉnh táo. Hơi nước nóng từ cái khăn bông lau qua mặt mũi làm cái giá rét cố hữu vơi đi phần nào. Nhưng có một điều Sinh không để ý, đó là khi vừa tiến vào nhà tắm cũng là lúc nhang đèn trên bàn thờ bỗng dưng thất liệm. Vừa ra đến phòng khách cũng là lúc Thu cùng con gái chạy xe về. Cả ba nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc trước khi gọi taxi về quê vì giờ này xe đò còn chưa xuất bến. Quãng đường từ nhà Sinh về quê dài hơn 200, thường đi xe sẽ mất hơn 3 giờ đồng hồ. Ngặt nỗi đêm nay là đêm mưa phùn, dù đường xá vắng người nhưng vẫn trơn trượt. Chiếc xe taxi mất gần 4 tiếng đồng hồ mới về đến làng, thời gian khi đó đã ngả sang 5 giờ sáng. Mới đặt chân đến đầu ngõ, Sinh và vợ con đang nghe tiếng khóc sụt sùi thê lương trong đêm. Cả ba vội vàng chạy thật nhanh, có ai đó cất tiếng gọi: "Thằng Sinh với vợ nó về rồi đấy." Sinh lao vội vào trong nhà, bên chiếc giường gỗ kê sát bàn thờ, ông cụ Nhật đã ra người thiên cổ. Hai tay của ông đặt ở trước ngực, mắt nhắm nghiền điểm nhiên như người chìm sâu vào giấc ngủ say. Sinh quỳ xuống nắm tay bố mình sụt sùi cùng vợ. Bố, sao bố không chở con về, con bất hiếu quá. Mấy người nhìn nhau ái ngại rồi vỗ vai của Sinh. Khóc lóc một hồi, ba anh em nhà ông Vũ cùng đám họ tộc bắt đầu bàn bạc việc tổ chức tang lễ cho ông cụ. Tang lễ diễn ra trong một ngày mưa phùn giả dích âm mưu. Màu tang trắng, mùi nhang trầm và tiếng kèn tàu bắt âm xen lẫn tiếng khóc di dị họa ra một khung cảnh thê lương khiến cho ai cũng mùi lầm. Sinh cùng hai anh ruột đầu chít khăn tang, thân mặc vải xô, tay chống gậy tre đứng tạ lễ khách đến phân yêu. Sinh thời ông cụ Nhật sống nhân đức cho nên đoàn viếng đông đảo lắm. Lễ viếng kéo dài từ 10 giờ sáng cho đến tận 4 giờ chiều khách khứa mới vơi đi phần nào. Ông Vũ nhìn hai người em rồi thương tình bảo: hai chú đi ăn tạm cái gì rồi ngả lưng chút, ngày kia mới đưa bố ra đầm, đêm nay để anh và thằng Thám canh quan tài cho bố cũng được. Từ đêm qua chưa ngủ lại cầm lưng đứng tạ lễ, đến giờ Sinh đã mệt mỏi. Sinh vâng dạ làm theo lời của anh rồi trở vào bếp ăn tạm bát miến. Ăn tạm bát miến lót lòng trước khi kiếm chỗ để ngả lưng. Thưa cùng mấy chị em dâu và đám đàn bà đang chạy vẩy cứu bàn ở khoảng đất sau nhà. Sinh chọn đại một căn buồng ở nhà ngang là nơi ông bà Vũ dùng để tiếp khách khứa đến chơi và mệt mỏi nằm xuống. Sinh không nhớ bản thân đã thiếp đi bao lâu cho đến khi cơn ác mộng về vụ tai nạn đêm qua tìm đến. Sinh rú lên khe khẽ rồi ngồi bật dậy. Khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ trên tay mới có thấy 6:15 tối. Sinh nhíu mắt nhìn đồng hồ rồi kéo cao tấm chăn mỏng lên định che đi kín đầu. Tấm chăn chưa đưa lên quá cổ thì một âm thanh rin rít như là tiếng móng tay cào vào nền gạch làm cho hắn bất giác giật mình ngồi bật dậy theo hướng đối diện phía đầu giường. Vì âm thanh rin rít đó đập vào tai của hắn từ chính khoảng tường ở trên đầu. Sinh nhanh tay với công tắc trên tường, bật sáng ngọn đèn neon máng trên vách, rồi định thần quan sát thì chẳng có gì lạ. Ngồi im một lúc định thần thì cơn buồn ngủ ập tới, làm cho hai mắt của hắn sụp xuống. Ngọn đèn vừa tắt thì căn buồng ngủ trở lại một màu tối om. Bên phía buồng đối diện, Sinh chợt rùng mình khi nghe tiếng ai đó gọi tên của mình rất nhẹ. Sinh ơi! Sinh tái mét bật dậy. Lại một lần nữa tiếng rin rít trên đầu giường lại vang lên từng chập, càng lúc càng lớn. Sinh hoàng hồn với tay bật ngọn đèn nê ông một lần nữa, rồi thu mình lại góc giường. Kể là thay bóng đèn tự động chớp tắt. Trong cái không gian quái đản đó, tiếng cào mỗi lúc một lớn dần rồi thẳng vào tai của hắn. Ngoài trời tiếng gió vẫn còn vùn vụt, mang theo cái hơi lạnh kinh người, qua các kẽ hở của cửa sổ sộc vào, làm cho hắn rùng mình ớn lạnh. Tiếng kèn tàu vừa ngừng thổi, thay vào đó là tiếng chân người đi lại quanh hàng hiên. Sinh khoác vội chiếc áo khoác vào rồi lao mình ra ngoài cửa. Cánh cửa gỗ lâu ngày không mở đột nhiên như có một sức mạnh, giống như ai đó đang giữ chặt bên ngoài, cho nên loay hoay mãi hắn không thể nào mở nổi. Toàn thân của Sinh lạnh cóng run rẩy, bên tai tiếng bịch bịch đều đặn như tiếng chân người đi vào phòng rồi tiến sát lại. Một làn hơi ẩm mang theo cái lạnh cực độ rồi thẳng vào sau gáy, kèm theo đó là tiếng thì thầm: Sinh ơi! Hắn tái mét mặt mày quay người nhìn lại. Hắn ngồi nín thở một lúc nhưng căn nhà ngang lại im ắng đến kỳ lạ. Sau khi trấn an một lúc, hắn mới lấy lại được bình tĩnh. Nội tâm của hắn đấu tranh dữ dội thì bất ngờ ba tiếng gõ cửa vọng vào làm cho hắn rú lên. Sinh gấp gáp mở cửa thì lạ thay, lần này cánh cửa rất nhẹ nhàng bung ra. Sinh bước vội ra hàng hiên, thu thấy sắc mặt của chồng tái mét thì hoảng hốt hỏi: Này, làm sao mà mặt mũi xanh như đầu lá vậy hả? Lên nhà đi, các bác đang ngồi đợi cơm đấy. Nhanh lên không là lát khách viếng ở xa đến lại khổ. Sinh rụt cổ trong tấm áo phao rồi gật gù cùng vợ lên trên nhà. Vừa đi hết dãy nhà ngang, đặt những bước chân đầu tiên lên trên nhà, ánh mắt của Sinh vô tình quét qua đám đàn bà ở làng đang ngồi trên bàn uống nước ở dưới sân. Trong số mấy người Sinh quen mặt đó, có một người đàn bà ngồi xổm trên ghế, dáng ngồi đó làm cho Sinh bị thu hút. Người đàn bà với dáng người gầy gò, cái áo phao chấn thủ màu xanh nhạt, có trần những đường chỉ trắng mục nát sao mà quen mắt. Người đàn bà chợt từ từ ngẩng đầu, dù khoảng cách không gần nhưng Sinh nhận ra da rẻ của bà ta trắng ngợn như là bọc sáp, và gương mặt méo mó ẩn hiện sau mớ tóc bù xù vẫn đủ để cho Sinh nhận ra Bà ta đang nhe răng cười với mình. Thế Sinh hét toáng lên rồi ngã quỵ ở hàng hiên. Đám người hoàng hồn súng lại. Nghĩ Sinh trúng gió cho nên cả đám bế thốc Sinh vào trong buồng. Kẻ bắt gió kẻ bấm huyệt. Một lúc sau Sinh mới tỉnh dậy, rồi theo phản xạ lùi vào góc giường, mắt liên tục ngó nghiêng, thần trí đờ đẫn lộ rõ ra mặt. Mấy người nhà súng lại rồi mời bác sĩ Tuyến qua thăm khám. Bác sĩ Tuyến kiểm tra một lượt rồi chốt bảo bị suy nhược thần kinh vì thiếu ngủ trầm trọng. Người nhà cảm thông bảo Sinh đi nghỉ thêm, nhưng chỉ mình hắn mới biết. Hắn ngất liệm đi chẳng phải do bệnh tật hay thiếu ngủ như lời của bác sĩ Tuyến vừa nói, mà bởi một lần nữa hắn thấy gương mặt gớm ghiếc đó. Gương mặt của người đàn bà bị hắn dùng cây gậy sắt đập cho toác đầu rồi cuốn xác phi tang. Cái xác nằm bó chặt trong võng, lăn xuống bên dưới vực sâu đêm qua, sao giờ này lại ngồi co ro trong đám bà bố hắn. Mấy ngày sau, đám ma của ông cụ Nhật cũng đã xong. Gia đình của ông Hưởng và gia đình của Sinh nán lại nhà thêm 2 ngày trước khi ai về nhà nấy. Cùng hẹn 49 ngày ông cụ sẽ lại họp mặt. Về đến Hòa Bình, cuộc sống đã bắt đầu diễn ra theo guồng quay vốn có. Sinh để tâm nghe ngóng nhưng chẳng thích tin về việc người ta phát hiện cái xác nào di vực thuộc cung đường đó. Sinh càng yên tâm hơn vì chắc mầm vụ tai nạn trong đêm mưa đã không bị phát giác. Nhưng để chắc ăn hơn, Sinh vẫn thuê thêm một người đàn ông trung niên cạnh nhà, vốn là một tài xế đã nghỉ hưu đi lái phụ. Lấy lý do là đêm hôm gặp cướp cũng phần nào an tâm. Thu chẳng mảy may nghi ngờ và ủng hộ quyết định của chồng. Nhất là dạo gần đây, cánh lái xe hay đột nhau, trên cung đường đó có đám cướp lộng hành. Hôm đó nhằm ngày đầu tuần của tháng 12 âm lịch, cả hai có chuyến hàng chờ từ Hòa Bình lên Hà Giang. Tiết trời mùa đông miền Bắc, những ngày cuối năm lạnh cắt da cắt thịt, lại thêm từng làn mưa phùn lâm râm ẩm ướt. Gió mùa lạnh làm bất cứ ai cũng cảm thấy khó chịu. Chiếc xe tải cứ như vậy lầm lũi chạy. Càng về đêm khuya, Sinh càng cảm thấy bản thân như lạc lõng hiu quạnh giữa đường vậy. Con đường heo hút vắng lạnh hơn. Hai bên đường chỉ toàn đồi và những khúc cua vòng quanh. Hôm nay trời trở rét đậm, Sinh có thể cảm nhận được cái lạnh qua tấm kính chắn gió lạnh buốt. Thi thoảng có cơn gió thổi bay những chiếc lá khô dưới đất, nghe xào xạc khô khốc. Chiếc xe vẫn lầm lũi tiến trong bản đêm đầy thâm u. Nhắm chừng đoạn đường còn dài lắm, ngồi bần thần sau vô lăng nhìn mưa phùn hắt vào kính chắn gió, Sinh gợi chuyện. Chú Tuấn này, chú có tin trên đời này có ma không? Ông Tuấn ngồi ở hàng ghế phụ châm điếu thuốc gắn lên môi, nhìn ra khoảng kính xe đang loang loáng nước mưa, đọng lại rồi cười bảo. Chú tin trên đời này có dương ắt có âm, ma quỷ lúc nào chả hiện hình quanh mình. Có điều là họ không cho mình thấy thôi. Ông Tuấn thở một hơi thuốc nhìn qua gương chiếu hậu. Phía sau chỉ là đại lộ leo lắt ánh đèn cao áp ven đường, rồi tiếp tục cất giọng. Ma quỷ là có thật. Có điều ma quỷ có thế giới của ma quỷ. Con người có thế giới của con người. Nước sông không phạm nước giếng. Mình chẳng làm gì động tới phần âm thì họ cũng chẳng quấy quả gì mình đâu bố nhỉ. Nói rồi ông im lìm tựa tay lên thành cửa kính, đưa ánh mắt trầm tư xa xăm. Một lúc sau ông Sinh lại cất giọng trầm trầm rồi hỏi. Chú Tuấn này, chú đã bao giờ gặp ma chưa? Ông Tuấn ném cái đầu lọc ra ngoài cửa sổ rồi hé mắt cười lớn rồi đáp. Gặp, chú gặp nhiều rồi. Cơ mà mấy cái thằng ma cô, đám cô hồn ở bên bãi, hay là mấy cái thằng trọi con chặn đường xin đéo. Sinh mỉm cười chua chát rồi bảo. Cái ngữ ấy thì chấp làm gì hả chú? Cuộc trò chuyện cứ như vậy dâm gian để đoạn đường ngắn lại và cũng để xua đi cái không khí quạnh quẽ đang bủa vây. Đang buồn mồm tính châm một điếu thuốc thì gặp cua. Sinh căng mắt cẩn thận đánh lái qua một đoạn cua tay áo thì bất chợt chiếc xe phải phanh gấp. Phía trước đầu xe là một cành cây khá lớn đổ ngang ở giữa đường. Ông Tuấn đưa tay lên ngực thở mạnh. Sao đấy? Sao phanh gấp vậy? Sinh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi chỉ tay về phía trước. Tiệt sư nhà nó chứ, cái thằng nào để khúc cây chắn giữa đường chú ạ? Cháu mà không tỉnh táo là chết cả. Ông Tuấn vốn là tài xế lâu năm, kinh nghiệm hơn Sinh cả trăm lần. Thoáng nhìn qua ô cửa kính mà đục, ông giơ tay khi cảm thấy Sinh đang định mở cửa xe đi xuống. Khoan đã, Sinh, hai bên đường đều là đồi cây keo cỏ mọc tùm, Không biết là có gặp cướp không, đợi thêm một chút nữa cho yên tâm. Cảnh tài xế chạy đêm gặp cướp thì còn lạ gì, chính sự cũng thầm trách sự bất cẩn của bản thân và chẳng hiểu sao đêm nay lại nóng ruột hấp tấp đến vậy. Chính hắn đã suýt nữa gặp cướp vào cái đêm tai nạn đó chứ đâu. Sinh khép lại cửa rồi đáp nhát cừng. Vâng, cháu nghe chú. Ngồi trên cabin chừng 10 phút, thấy xung quanh yên ắng, Sinh mới dám mở cửa xe bước xuống. Ngoài trời gió rét đến run người, ngoài ánh đèn pha rọi trước đầu xe thì xung quanh tối đen như mực. Sinh chậm chậm bước tới lại gần gốc cây đổ ngang trước mặt thì bỗng giật mình, toàn thân run lẩy bẩy, một luồng hơi lạnh chạy dọc cả sống lưng. Đập vào mắt của hắn là một vệt máu kéo dài đất thâm xì cả lại. Sinh quay người bỏ chạy lên xe rồi hỏi ông Tuấn. Chú ơi, ở dưới kia có máu, khéo có tai nạn chứ chả đùa đâu. Ông Tuấn trong mày suy nghĩ vài giây rồi đáp. Mày với chú dọn cái khúc cây đi, xong lên đi già già thôi. Biết đâu có người tai nạn á, cố lết đi một đoạn đường chả biết. Nhưng mà lạ thật, sức đâu mà tai nạn lại còn làm dấu khúc cây lớn thế kia. Hai người nghi hoặc nhìn nhau rồi không chậm trễ khiêng khúc cây ném vào ven đường. Đoạn lên xe già già chạy chậm nhất có thể. Mới chạy được tầm hơn 200 mét thì chiếc xe đột ngột tắt máy. Có làm thế nào cũng cứ ì ra không chịu di chuyển. Sinh và ông Tuấn xuống kiểm tra. Bất thình lình cả hai giật mình khi thấy một thân người nằm bất động. Dáng dấp nhìn như là bóng dáng đàn bà. Máu hòa lẫn với nước mưa đã thấm đỏ cả lưng áo. Sinh và ông Tuấn hoảng hồn chạy lại để kiểm tra. Mới lật ngửa người đàn bà đó ra thì giật mình lùi lại. Khi mà đụng ngay phải một bộ mặt đầy máu me nhảy nhụa dí sát vào mặt của mình. Hơi lạnh và mùi tanh nồng nặc phả thẳng vào người làm cho Sinh thất kinh. Cả hai tái mặt nhìn nhau, trần bên bụi rậm ven đường phát ra một tràng cười khanh khách. Cả hai tái mặt lùi hẳn lại, liếc mắt nhìn theo hướng của mấy gốc keo gần đấy, nơi vừa mới phát ra tiếng động. Ông Tuấn thấy vậy thì mau mải trở lại cabin, mặc cho Sinh đang đứng chết chân, mồm há lớn, hai mắt lạc thần. Chưa đầy chục giây sau ông quay lại, trên tay là bó nhang và đắm gạo sống và một chai nước suối. Ông Tuấn vội vã thắp nhang giải gạo và nước ra đoạn đường rồi lâm dâm cầu khấn. Chúng tôi là hai kẻ nghèo làm người lái xe. Vì miếng cơm manh áo mà đêm nay chạy qua đoạn đường này. Nếu có gì mạo phạm thì xin bỏ qua đừng quấy quả. Nay chỉ có chén nước nắm gạo và mấy nén nhang thơm. Xin hương hồn cho mượn đường qua lại. Ông Tuấn khấn vái điều gì lâu lắm. Sinh nghe tiếng được tiếng mất. Thanh âm xin xít như là tiếng rắn thở. Độ 3 phút sau thì ông cắm nhang xuống, chắp tay vái thêm mấy vái rồi hối hắn lên xe. Lạ thay chiếc xe lại nổ máy bình thường như chưa từng có chuyện gì. Tim của Sinh đập như là trống trầu, mồm miệng khô khốc, lái xe mà hai tay run rẩy, hàm răng va vào nhau lách cách. Chiếc xe lăn bánh độ được khoảng chục mét, lúc nhìn vào gương chiếu hậu Sinh kinh hãi thét lên, rồi đập phanh gấp làm trông Tuấn cũng ngào lên theo. Bởi lẽ khi mà nhìn qua gương chiếu hậu, Sinh rụng rời cả chân tay. Cái xác đàn bà máu me ban nãy bây giờ đã đứng thẳng người dậy, một đôi tay còng keo đang giơ lên vẫy. Thân hình gầy gò đó làm cho Sinh có thể quên chính là người đàn bà tóc bạc hắn đã đập chết rồi ném xuống vực phi tang mới non nửa tháng trước. Suốt quãng đường còn lại cho đến khi về nhà, ông Tuấn phải trực tiếp cầm lái. Sinh rơi vào trạng thái bất an tột cùng. Liên tiếp những sự việc quái đản làm cho hắn chìm trong nỗi sợ hoang mang. Về đến nhà hắn sốt ly bì 3 ngày, việc chạy xe giao hàng đành gác lại. Thu thấy chồng đột nhiên trở bệnh thì trong lòng lo lắm, ngặt nỗi việc ở xưởng gia công giày không thể xin nghỉ. Thành ra một mặt đi làm một mặt chăm chồng chăm con. Thấy chồng toàn thân rệu rã sắc mặt xanh xao, Thu khuyên Sinh ở nhà dăm 3 bữa cho hoàn toàn tỉnh táo rồi hãy đi làm tiếp. Đêm đó thì Sinh chờ mình thức giấc, Thu đã đi làm ca đêm. Đêm nay chỉ có Sinh và đứa con gái tên Hạnh ở nhà. Tấm chăn bông trượt xuống một bên giường để lộ ra cánh tay và một bên ngực của Sinh lạnh buốt. Sinh với tay kéo tấm mền lại, co ro cố tìm chút hơi ấm. Bên cạnh của hắn đứa con gái nhỏ ngủ ngon lành, đôi má ửng hồng bầu bĩnh trông thật đáng yêu. Sinh choàng tay ôm con áp mặt vào thân thể bé xíu ấm áp và cảm thấy thương con vô hạn. Sinh thường cảm thấy hạnh phúc pha lẫn chút tội lỗi mỗi khi được gần gũi chiều mến với con, và ít khi nào hắn có được nhiều thì giờ để vui chơi và âu yếm con như vậy. Luôn luôn công việc kéo hắn đi xa, và nhất là lúc này khi hắn đang đổ bệnh ốm to, một mình Thu phải cáng đáng mọi việc càng làm cho Sinh thấy thương vợ con hơn. Sinh cố dỗ giấc ngủ nhưng bao nhiêu ý nghĩ trong đầu tiếp tục xoay tròn. Sinh nhớ đến bóng ma của người đàn bà tóc bạc đêm nọ, nhớ đến hành động táng tận lương tâm. Nhưng hắn buộc phải làm như vậy. Hắn không muốn mất tiền oan, không muốn đi tù, và nhất là hắn luôn cho rằng chính bà ta mới là người đi lấn đường, rằng hắn không cố ý đụng phải. Nằm một mình trằn trọc trong đêm đen, Sinh ao ước thời gian qua mau. Nhớ lại những chuyện quái đản, Sinh chỉ ước giá mà bây giờ trời đã sáng, hoặc giả như có Thu ở nhà thì tâm trạng của hắn sẽ khá hơn. Càng dỗ giấc ngủ, Sinh lại càng trằn trọc. Thấy bụng dạ ấm mách quá, hắn muốn đi tiểu thật là phiền. Thôi ráng ngủ đi vậy. Sinh tự nhủ, nhưng cuối cùng hắn đành phải chịu thua và dậy đi. Lười biếng bật hắn đi quanh hành lang mờ tối. Ánh sáng hắt ra từ trong phòng ngủ đủ để soi sáng lối đi. Khi đi ngang qua tấm gương lớn trở lại phòng ngủ, hắn lơ mơ có cảm giác ai đó đang bám lấy cổ của mình. Một vùng sương mù mờ ảo làm cho hắn giật mình khi nhìn chằm chằm vào gương. Hắn ráo rác ngó quanh căn nhà im lìm tĩnh mịch làm gì có ai. Có lẽ là ảo giác của cơn buồn ngủ. Sinh nhủ thầm vào cuộn tròn trong chăn ấm rồi thiếp đi. Những ngày tiếp theo trôi qua đều đặn giống nhau và mệt mỏi. Sức khỏe của Sinh đã hồi lại phần nào. Những cơn ác mộng đã không còn xuất hiện trong đêm đen. Sẵn dịp nghỉ ngơi, Sinh muốn dành thời gian đưa con đi chơi cho khuây khỏa, và hai bố con đi sở thú vào công viên, đi mua sắm, và cuối cùng mệt nhoài, hắn dắt con vào một quán KFC. Trời chẳng vàng tối, hai bố con chọn một bàn gần cửa chính rồi gọi món. Trong lúc giúp con gái tháo áo choàng trước khi ăn, Sinh chợt có một cảm giác ai đó đang nhìn mình. Ngước nhìn lên đối diện tấm gương, hắn thấy một khuôn mặt đàn bà đang cười với mình thật thân thiện. Và vô tình hắn cũng mỉm cười lại. Vội vã quay đi, hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh mình, chẳng thấy có ai. Có lẽ nào người ấy có thể biến đi nhanh đến như vậy. Hắn nhìn dọc hành lang mở tối và lối ra đằng sau, tuyệt nhiên chẳng có ai. Gió lạnh lùa vào lồng lộng từ khung cửa mở rộng ra đường phố. Nếu có ai đó đi ra, có lẽ hắn phải thấy chứ. Cố xua đi một cảm giác lạ lùng, hắn bình tĩnh nghe con gái ríu rít kể những mẩu chuyện lý thú, và hắn quên đi sự kiện thiếu logic vừa qua. Nhưng khoan đã, trong giây phút thoáng qua, hắn chợt giật mình. Người đàn bà ban nãy tuy mặt mũi lạnh lặn, nhưng cái áo chấn thủ màu xanh nhạt kèm mái tóc bạc đó, thôi đúng rồi. Hôm đó là tối thứ bảy, Thu được nghỉ không phải làm. Sau khi cơm nước xong, Thu ôm con đi nằm sớm, còn lại một mình ở gian nhà ngoài. Sinh âu sầu ngồi rít thuốc lá trong trầm tư. Một lúc sau tiếng của Thu dục, Sinh cũng rủi điếu thuốc vào gạt tàn rồi uể oải vào buồng lấy quần áo để đi tắm. Tâm trạng của Sinh đang rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Rõ ràng hồn ma vẫn bám theo hắn không cách nào buông tha. Sinh đờ đẫn trở ra hành lang và tiến vào nhà tắm. Vừa máng quần áo lên dây phơi thì chợt bên ngoài cửa chính có tiếng bản lề kêu rít lên khe khẽ. Giờ này còn ai đến nhà của hắn? Sinh tò mò đi ngược ra gian nhà ngoài. Cánh cửa chính vẫn còn đóng im mỉm, then cài vẫn nằm im ở vị trí cũ. Tại sao ban nãy lại có tiếng cửa mở rõ ràng đến như vậy? Sinh hồ nghi cho rằng mình tưởng tượng ra. Toan bước lại phòng tắm, bỗng nhiên Sinh nghe tiếng con chó của nhà hàng xóm gần gừ ngay trước sân của nhà mình, sát cạnh cửa sổ nơi mà hắn đang đứng nhìn ra. Sinh nhíu mày lắng nghe, nhưng con chó thi gan hình như càng lúc càng sủa to hơn, làm cho hắn càng thêm khó chịu. Từ dạo dọn về căn nhà này đã gần 3 năm, chưa bao giờ Sinh thấy con chó sang đất của nhà mình, dù là ngoài cầm. Con chó đó Sinh chả lạ gì. Tính tình của nó hiền như cục đất, suốt ngày nằm lừ đừ ngoài hiên của nhà chủ. Chẳng hiểu sao đêm con chó cứ như ăn vầy bà. Sinh mở hé cánh cửa dậm chân xuống đất để xua đuổi nó đi chỗ khác. Nhưng con chó chỉ câm mồm trong mấy giây rồi lại chu lên trong đêm vắng lặng. Trong khu dân cư thừa thớt, nghe ai oán đến rợn người. Tiếng móng chân cào vào hàng rào xi măng, tiếng chu thảm thiết chợt chuyển sang tiếng sủa vang. đôi khi như là tiếng nghẹn trong cổ họng. Sinh bực bội lắm, nếu cứ sủa như thế này thì làm sao cả nhà mà ngủ cho được. Nhất là khi hắn đang trong tâm trạng bất an thì tiếng chó sủa càng làm cho hắn thêm hoảng. Bực mình, Sinh giơ tay lên đầu che màn mưa phùn lạnh lẽo đang giăng xuống, rồi tính mở cổng sang kêu ông hàng xóm dọa con chó lại. Nhưng cánh cổng vừa được mở ra thì hắn lập tức kinh hãi hét lên. Bên kia đường, cách cổng của nhà hắn chỉ độ 5 mét, lù lù một bóng dáng người đàn bà đang đứng đó. Người đàn bà tóc trắng như cước, da rẻ tai tái với đôi tay còng quèo trước ngực. Cái thân thể gầy sọp như ma đói với tấm vải mà gần như ngay lập tức Sinh nhận ra là cái võng thòng lọng trùm lên vai, làm cho hắn kinh hoàng tột độ. Người đàn bà đứng sẵn bên kia đường nghe hàm răng rụng vài cái cười với hắn. Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, chỉ có ánh sáng từ gian nhà chính hắt ra. Sinh vẫn nhìn rõ khuôn mặt teo tóp, một làn da tai tái. Con chó nhà hàng xóm thi nhau lao tới phía hàng rào, sủa lên rồi lùi ra xa gầm gừ, rồi lại chồm tới y như là đang đuổi ăn trộm. Tiếng thét của Sinh làm cho Thu tái mặt lao từ trong nhà ra, thấy chồng của mình ngã ngồi trên nền gầm. Thu hoảng hốt dìu chồng vào trong nhà rồi hối hả hỏi, cái gì thế? Cái gì mà mình gào ầm lên thế? Mình ơi, tôi vừa thấy bóng người ở bên kia đường nhìn thẳng vào nhà mình. Hèn gì mà con chó nhà hàng xóm nó cứ sủa mãi đến giờ. Tôi sợ quá mình ơi. Thu giật mình chạy vội ra khép cổng rồi nhau mắt nhìn. Nhanh tay khóa cổng trở vào, Thu nhìn chồng rồi hỏi. Người nào gần 9 giờ đêm còn đứng bên kia mà mình có chắc không? Sinh run gầm gập gật đầu, Thu hoài nghi. Có khi nào mình đang bị bệnh rồi nhìn nhầm mà chó nào sủa chứ? Từ nãy đến giờ em đã ngủ đâu, làm gì có tiếng chó sủa nào. Chắc chắn là mình nhầm rồi. Hay là ngày mai em đi hẹn bác sĩ nhá. Thôi khỏi tắm gì nữa, đi nằm đi mình. Vừa nói Thu vừa đi lại với bức màn cửa sổ trông ra rất lâu, và yên chí là chẳng có gì trước mặt vì trời bên ngoài tối như bưng. Sinh bảo vợ tắt hết đèn trong nhà chính đi ra để nhìn ra cho rõ, nhưng mà cũng chẳng thấy có gì ngoài màn đêm đen bí hiểm. Sinh vẫn khẳng định, rõ ràng là tôi thấy có người đàn bà đứng ở bên kia đường. Tôi thề với mình là chắc chắn không thể nhầm. Mà mình không nghe thấy tiếng chó hả? Có khi nào mình ngủ cho nên là không nghe thấy? Ô hay, em đang nằm đọc tin tức chờ mình cơ mà, em đang ngủ đâu? Thôi đi nằm đi mình. Sinh ngồi lặng lẽ nhìn ra tấm màn cửa sổ. Hắn tưởng tượng bất chợt trong đêm, người đàn bà tóc bạc xuất hiện đột ngột sau lớp kính và bức màn màu trắng đục. Khá lâu hắn mới lấy hết can đảm và theo vợ về phòng. Sinh hối vợ khép chặt cửa lại, không dám tắt đèn, thậm chí là bật luôn đèn ở dãy hành lang thông ra nhà tắm, rồi mới lên giường co ro và chùm chăn kín từ đầu đến chân. Thu cầu nhau tính tắt hết đèn bếp cho đỡ tốn điện, nhưng Sinh không cho. Cực chẳng đã căn nhà để điện cả đêm. Cũng may từ đó mọi chuyện đều bình lặng, không có chuyện gì xảy ra, con chó không gào không sủa nữa. Tuy vậy Sinh vẫn không ngủ được, hắn có cảm tưởng như bên ngoài cổng hồn ma của người đàn bà vẫn lảng vảng bên ngoài, với khuôn mặt khô quắt và đôi tay còng keo đang đợi mình. Khi hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt gầy gò với cái đầu vỡ toác, với mái tóc bạc thấm máu của bà ta và một hàm răng rụng gần hết lại hiện ra rõ mồn một. Cả tiếng đồng hồ sau, chắc là đã quá nửa đêm, hắn rón rén ngồi dậy đi tiểu, rồi lại trở về nằm, chần chờ rất lâu. Có lẽ căn phòng sáng quá khiến hắn không ngủ được. Nghĩ vậy hắn với tay tất cả hai ngọn đèn trần, cũng như đèn ngủ ở đầu giường, rồi chui vào cuộn mình ở trong chăn. Nhưng đèn vừa tắt thì từ trước sân, con chó nhà hàng xóm lại bắt đầu gầm gừ nho nhỏ. Rồi hai chân trước của nó lại cào lên bờ tường liên tục, làm cho hắn thấy rùng mình ê răng ê cả người. Không biết tại sao hắn đưa hai tay bịt tay lại, nhưng con chó lại rú lên, mỗi lúc một ghê sợ, và một lát sau thì lại sủa lên từng hồi, và luôn luôn móng sắt lại tiếp tục cào vào bờ tường. Sinh thoát người lại run lên bần bật, vì biết chắc rằng hồn ma của người đàn bà vừa hiện ra ở ngoài cổng. Tiếng chó sủa lớn quá trong đêm, tại sao vợ con của hắn lại không nghe thấy? Hắn chờ đợi mãi mà chẳng thấy Thu lên tiếng, chứng tỏ chỉ có mình hắn nghe được. Hắn nằm co quắp ôm cây gối vào lòng, hai mắt nhắm nghiền lại. Một lúc sau tiếng chó sủa bỗng im bặt, tiếng móng chân cào vào bờ tường cũng im đi. Hắn nhẹ nhẹ kéo mép chân xuống khỏi mặt để thở. Thế nhưng mà liền lúc đó thì từ ngoài cổng vọng vào tiếng gậy sắt nện trên nền đường, từng thanh âm rõ ràng và đầy thù hận. Tiếng gậy sắt cua lớn lắm, cứ một nhát một lớn dần Sinh lại run lên bần bật và kéo chân phủ lên mặt, nhắm mắt lại. Hắn hình dung thật rõ âm thanh như tiếng gậy sắt bổ trên đầu người đàn bà trong cái đêm oan khiên đó. Sáng hôm sau khi mà Thu tỉnh dậy, thấy chồng của mình ngồi tựa lưng vào thành giường, hai mắt của Sinh đỏ ngầu vì thức trắng. Thu hoảng hốt hỏi, chết thật, mình mất ngủ cả đêm đấy hả? Sinh không đáp, trời tảng sáng làm tâm trạng kinh khiếp đã vơi đi phần nào. Sinh quầy hoài đứng dậy tiến ra nhà ngoài rồi châm thuốc hút. Ở bên ngoài tiếng xe cộ đi lại làm cho hắn bình tâm hơn. Sinh đứng dậy mở cửa rồi đánh bảo tiến ra, mở khóa cổng và xăm xăm tiến sang bên kia đường. Đúng nơi người đàn bà đêm qua đứng ở đó. Trên nền đất đó chẳng có dấu chân của người. Mang theo tâm trạng đờ đẫn trở về, hắn co ro ở trên ghế, mắt vẫn chăm chăm nhìn xa xa. Món cháo lòng khoái cầu hắn hay ăn mỗi sáng hôm nay cho vào miệng sao và đắng ngắt. Thấy chồng mặt mày bạc nhược, Thu thương tình rồi bảo, sáng nay nhà chú Tấn có mời vợ chồng mình qua đó ăn cái lễ tân gia. Mình bệnh thế này ở nhà nhá, hạn chế gió máy. Em với con bé đảo sang đó một lúc, nhân tiện thì em mời bác sĩ đến khám cho. Sinh gầm mờ bỏ dở tô cháo rồi lại châm lửa rít thuốc. Thu chuẩn bị tiền mừng tân gia vào cái phong bì rồi lại mặc thêm quần áo ấm cho con. Căn dặn chồng vài câu, Thu nổ máy Honda chạy đi. Còn lại một mình trong căn nhà, vì cả đêm mất ngủ cộng thêm cái cảm giác an tâm khi ngày mới đến, Sinh chậm chậm bỏ vào buồng nằm. Vừa ngả lưng thiêu thiêu ngủ được chừng mấy phút, Sinh có cảm giác tay chân của mình dở lên không nổi, như có vật gì đó đang đè nặng lên người. Hắn u ớ cố vùng vẫy nhưng không được. Thần trí vừa tỉnh táo nhưng cơ thể hoàn toàn không thể cử động. Trong lúc mơ màng đó, hắn thấy ngay dưới cuối giường nơi hắn đang nằm có một bóng người đàn bà nhìn mình đăm đăm. Khuôn mặt của người đó lúc mờ lúc tỏ, trên đỉnh đầu nhễu ra một thứ dịch đỏ lòm pha lẫn dịch trắng nhơ nhớp dính lên cả cổ. Hai con mắt của người đàn bà lồi tướng ra, cảm tưởng như là sắp rơi cả ra ngoài. Sinh cố vùng vẫy la hét nhưng không mở miệng ra được. Cái bóng đứng lù lù trong màn sương đen đặc cuối giường chẳng phải ai xa lạ. Căn nhà giờ này chìm trong không gian u tịch, chỉ còn hắn, hồn ma của người đàn bà và cái không khí u uất lạnh lẽo đến kinh người. Người đàn bà đứng đó máu huyết chần chề, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn hắn bằng một cái nhìn u uất. Hắn cố gắng gào thét nhưng cổ họng như bị thứ gì đó bóp chặt. Hắn cố gắng vùng vẫy rồi vùng dậy thoát khỏi cơn mê. Hắn lao ra nhà ngoài đứng thở hồng hộc như người mới làm việc nặng. Chưa kịp bình tâm hắn lại giật thót mình. Thoang thoảng trong không khí lạnh có mùi ẩm mộc xốc vào trong mũi của hắn. Mùi tanh tanh lợm giọng làm cho hắn nôn khan. Căn nhà im ắng tuyệt đối, chẳng dám trở lại phòng ngủ. Hắn co ro ngồi ở trên ghế khi mà cánh cửa chính đã mở toang để cho yên tâm. Hắn gồng mình ép cho bản thân không rơi vào trong giấc ngủ. Chốc chốc lại liếc mắt nhìn về cánh cửa phòng ngủ xem có động tĩnh gì không. Những lúc quá mệt khi đang ở ranh giới giữa tỉnh và mơ, hắn lại cảm thấy có thứ gì đó lợn vợn trong nhà. Điều đó làm cho hắn tỉnh hẳn. Với lấy con dao gọt hoa quả dưới gầm bàn thủ thế, hắn tiện tay bật sáng ngọn đèn vàng vọt giữa nhà. Ngọn đèn sáng rọi từng ngóc ngách làm cho hắn yên tâm vài phần. Căn nhà vẫn im bặt, chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường. Đang rối bời trong mớ suy nghĩ thì bất ngờ cánh cửa chính đóng sầm lại. Cộng với đó là hai cánh cửa sổ sát nơi hắn ngồi co ro đột ngột rung lên nhẹ nhẹ, kèm theo những âm thanh kinh sợ như có bàn tay của ai đó đang cấu vào cánh cửa. Cả người của hắn ướt đẫm mồ hôi, rồi tiết trời đang rét căm căm. Hắn vô tình làm rớt con dao đang lăm lăm trên tay xuống đất, rồi lại một tiếng cộp khô khốc. Hắn rơi vào cảm giác khiếp đảm, mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Cánh cửa sổ rung lên mỗi lúc một mạnh hơn, kèm theo đó là tiếng gió như là gào lên liên tục. Tiếng móng tay cào vào cửa sổ mỗi lúc một lớn, rồi bỗng nhiên như bị ai đó bên ngoài giật mạnh. Hai cánh cửa bất ngờ bật tung ra đập vào tường nghe chói tai. Gió lạnh và khói sương lùa vào ồ ạt cùng với những âm thanh quái đản như rít lên từng hồi, làm cho đống giấy tờ trên bàn uống nước bay tung tóe vương vãi khắp phòng. Hắn vội giơ hai tay che mặt, người ta nổi hết cả gai ốc, cảm giác ớn lạnh chạy dọc cả sống lưng. Trong giây phút khi mà cơn mưa phùn vừa răng và không gian ngoài chuyển mình u ám, hắn kịp cảm thấy có bóng người nào đó đứng ở bên ngoài cửa sổ, đang chừng chừng nhìn vào mình, rồi cất lên từng tiếng cười lanh lảnh ma quái nghe buốt đến tận ốc. Hắn ngồi chết chân tại chỗ, mồm á khẩu, hai mắt lạc thần. Cách hắn chỉ mấy bước chân, trong cái không gian âm u và những cơn gió xe sắt thổi vào từ cửa sổ, một mùi hôi thối cực độ kèm theo cái lạnh ngấm tận xương tủy là thân ảnh của người đàn bà tóc bạc. Hai con ngươi lòi trắng cả da, cái đầu toát ra một mảng, máu huyết và óc chảy ướt đẫm một bên vai. Cổ họng bà ta phát ra tiếng cười khủng khục, rồi thanh âm như vọng về từ chốn xa xăm. Nợ máu, trả máu. Nửa tiếng sau, Thu lúc này cũng trở về nhà với một vị bác sĩ trong khu phố. Với tay tính mở cổng nhưng mà nhận ra cánh cổng đã khóa chăm. Chìa khóa khi nãy rời nhà không đem theo, Thu gọi với vào bên trong nhưng không thấy chồng đáp lại. Thu vừa đập cổng vừa gọi lớn hơn vì nghĩ rằng chồng đang ngủ ở trong buồng. Mình ơi, em đây, mình mở cổng cho em với. Vân khẩm có tiếng của Sinh đáp lại. Mấy căn nhà gần đây sau nhà nào cũng kín cổng cao tường, thêm việc hàng rào bằng gạch mộc lại cắm chi chít, mảnh chai chẳng thể trèo được. Cơ chẳng đã, Thu đành phải móc điện thoại bấm số rồi gọi chồng. Có tiếng chuông điện thoại vang vọng rội ra, nhưng không ai nghe máy. Ngôi nhà chỉ là một không gian im bặt lạnh lẽo. Vị bác sĩ co ro trong tấm áo bông rồi bảo, hay là chồng chị đi đâu? Thu liền gắt nhẹ, chồng em đang bệnh thì đi đâu được chứ? Với lại cổng qua thế này thì rõ ràng anh ấy đang ở trong nhà mà. Sực nhớ ra mấy hôm nay chồng của mình có những biểu hiện lạ, trong lòng của Thu chợt dấy lên một cảm giác bất an. Thu điên cuồng đập cổng một hồi không được, bèn nổ chiếc Honda đi kêu gọi mấy người dân sống ở gần đó. Một lúc sau chừng 8-9 người tụ tập hỏi nhau để phá cổng vào nhà, nhưng có một sức mạnh vô hình cản lại, chỉ có những tiếng rầm rầm vọng ra, còn cánh cổng sắt chẳng suy nhê gì cả. Cùng lúc đó trong nhà tại mảnh vườn bên phải của khuôn viên, Sình lững thững đi từ cửa hậu. Trên tay của hắn là sợi dây thừng dài cứ 3 mét mới bện từ cái võng nơi góc nhà. Qua chấn xong bằng sắt, Thu và đám người ha hốc mồm khi thấy cảnh tượng trước mặt. Cả đám chết chân tại chỗ, không gian và thời gian như dừng lại. Sình đặt một chiếc ghế đứng lên rồi vắt sợi dây lên cành cây xoài bên hông, tạo thành một cái thòng lọng. Vài giây sau hắn đưa cổ vào rồi nhìn vợ và đám người đang há hốc mồm bên ngoài chấn sông và nở một nụ cười đầy ma quái. Chiếc ghế lăn ra dưới sự chứng kiến của Thu và mọi người. Hai mắt của Sinh trợn ngược trắng dã, lưỡi thè dài dãy dãy vài cái rồi chết. Xác của hắn đung đưa nhẹ nhẹ, tiếng dây thừng cọ vào cành cây nghe kẽo kẹt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.